tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, thần đan. Kiếm hình tuyết hoa tung bay, trong nháy mắt đã kinh động tất cả mọi người. Từng người tu sĩ dồn dập hướng về bốn phía vừa nhìn. Chợt tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người. Thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Đây chính là thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Lúc này mới thời gian một ngày, hắn liền nắm giữ thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Quy nhất cảnh tu sĩ, người này rốt cuộc là ai? Chưa từng gặp, trong vòng một ngày chính là có thể tinh thông thần pháp. Lẽ nào hắn là đến từ chính Hàn gia thiên tài? Chỉ có Hàn gia mới có thiên tài như thế đi. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn muốn phá hủy bia đá. Mọi người thấy thế đều là hơi run run. Bia đá thôi, chỉ là ghi lại phi tuyết kiếm khách một đoạn văn mà thôi. Vì sao phải phá hủy bia đá? Mọi người không hiểu Lý Mục ý nghĩ trong lòng. Bia đá nổ tung, một luồng văn hoa lực lượng hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Một đạo tuyết quang phóng lên trời, nhìn kỹ hướng về cái kia tuyết quang, tựa hồ là từng viên một trắng như tuyết đan dược, thần dị phi thường, đó, tựa hồ là một loại đan dược, tuyết bạch sắc đan dược, thiên tuyết lưu ly đan. Một người tu sĩ kinh hô lên, không ít tu sĩ hô hấp đều trở nên dồn dập, từng cái nhìn về phía cái kia tuyết bạch sắc đan dược. Trong mắt đầy dẫy vẻ tham lam, thiên tuyết lưu ly đan, vì là cực kỳ hiếm thấy lục tinh đan dược, thiên tuyết lưu ly đan tác dụng rất nhiều. Một là liệu thương, bất kỳ thương thế đều có thể nhanh khôi phục, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ bị thương, thiên tuyết lưu ly đan cũng có khôi phục hiệu quả. Hai là cường hóa đan điền thế giới. Đương nhiên, loại này là đúng với tu luyện băng tuyết thế giới loại hình đan điền thế giới tu sĩ mà nói. Hàn thiên vực phần lớn tu sĩ đều là đi băng tuyết thế giới loại hình. Vì vậy thiên tuyết lưu ly đan đối với bọn họ mà nói chính là chí bảo. Ba là cường hóa thể phách, hình thành lưu ly bảo thể, một loại cơ hồ là đạt đến thần thể cảnh giới thể phách. Vì lẽ đó, thiên tuyết lưu ly đan mới có thể như thế quý giá. Đối với Lý Mục mà nói, này tuyết lưu ly ở trong ẩn chứa hùng hồn chân nguyên cùng đối với thể phách cường hóa có trợ giúp. Cho tới cường hóa đan điền thế giới, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lục tinh đan dược, Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn viên kia viên thiên tuyết lưu ly đan. Trong mắt chợt lóe sáng. Trường kiếm trong tay vẩy một cái, một luồng tràn trề kiếm khí bay giết mà ra, chém về phía ngày đó tuyết lưu ly đan. Dừng tay, thằng nhãi danh ngươi dám, ngăn hắn lại cho ta. Nhìn thấy Lý Mục cử động, mọi người dồn dập tức giận phi thường. Đây chính là lục tinh đan dược thiên tuyết lưu ly đan a. Quý giá vô cùng, một viên, đều đủ để tạo hóa cảnh tu sĩ hành động. Chớ nói chi là bọn họ những này không đạt tạo hóa cảnh tồn tại. Thế nhưng, Lý Mục nhưng muốn phá hủy thiên tuyết lưu ly đan. Quá mức, từng người tu sĩ ra tay. Coi như là quy nhất cảnh tu sĩ cũng ra tay rồi. Thế nhưng Lý Mục tới gần thiên tuyết lưu ly đan. Bản thân thực lực kinh người. Có thể so với tạo khí cảnh tu sĩ. Một chiêu kiếm lấy ra. Lại há lại là những tu sĩ khác có thể truy kích trên. Hoành, kiếm khí chém ở thiên tuyết lưu ly đan bên trên. Thiên tuyết lưu ly đan đột nhiên nổ bể ra đến. Một luồng lực lượng tràn trề hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Hóa thành vô biên khí lưu. Tuyết bay, trong lúc nhất thời thanh không. Thiên tuyết lưu ly đan. Đáng ghét. Người này dĩ nhiên phá hủy thiên tuyết lưu ly đan, giết hắn, không muốn buông tha hắn. Từng người tu sĩ nhe răng nứt Hokage, căm tức Lý Mục, như vậy quý báo thiên tuyết lưu ly đan, dĩ nhiên cứ như vậy phá hủy. Thế giới cảnh, quy nhất cảnh tu sĩ, toàn thân khí thế bạo phát. trấn áp hướng về Lý Mục, cho tới sơ nguyên cảnh, biến hóa cảnh tu sĩ. Bọn họ rõ ràng thực lực của tự thân, tự nhiên không dám đối với Lý Mục động thủ. Lý Mục quay mắt về phía đông đảo thế giới cảnh, quy nhất cảnh tu sĩ khi thế trấn áp, biểu hiện hết sức bình tĩnh, vẫn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Mọi người cảm thấy được Lý Mục kỳ quái chỗ, cũng đều dồn dập ngẩng đầu lên nhìn lại. Phá hủy thiên tuyết lưu ly đan cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tan, mà là xuất hiện rất rất nhiều thật nhỏ kim sắc bột phấn. Những này kim sắc bột phấn như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành hai viên kim sắc đan dược. Từ kim sắc đan dược bên trong thả ra thần bí quang thải, vầng sáng lượn lờ, đại đạo thần phục, thần dị phi thường, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ra, phong không cách nào thổi tan, tuyết không cách nào hấp dẫn. Đó, kim sắc đan dược, chưa từng gặp chủng đan dược, đoạn cốt kim thánh đan sao? Có thể đoạn cốt kim thánh đan chỉ là tứ tinh đan dược mà thôi, cùng thiên tuyết lưu ly đan hoàn toàn không thể sánh bằng. Đây là cái gì mùi vị? Chờ chút, ta chân nguyên, đại đạo chi lực rõ ràng như thế sao? Mọi người nhìn kim sắc đan dược, nghe thấy được từ kim sắc đan dược tiêu tán mà ra một chút mùi. Này một tia mùi liền để bọn họ cảm giác được toàn thân thoải mái cực kỳ. Trong cơ thể chân nguyên có điều nâng lên, thậm chí, đối với thiên địa đại đạo chi lực đều có rõ ràng cảm ngộ. Thần đan, chỉ có thần đan mới có hiệu quả thần kỳ như thế. Thần đan, trong truyền thuyết thần đan, mọi người kinh hô lên, nhìn về phía kim sắc đan dược, trong mắt vẻ tham lam hơn xa với trước. Thiên tuyết lưu ly đan đích thật là quý giá, thuộc về lục tinh đan dược, hiếm thấy phi thường, thế nhưng, vẫn có lục tinh đan sư có thể luyện chế ra lục tinh đan dược. Thế nhưng thần đan không giống, đó là siêu việt lục tinh đan dược tồn tại. Trong đồn đãi, thần đan chính là từ trường sinh chi địa truyền lưu đi ra. Ngay cả là lục tinh đan sư đều không thể luyện chế ra thần đan. Mỗi một hạt thần đan đều có phi phàm hiệu quả, mặc dù là đối với chí tôn đều có tác dụng nhất định. Nơi này, lại có hai viên thần đan, đây là... Phi tuyết cốc xa xa, Hàn Ngôn hai tay phụ lưng mà đứng, ngắm nhìn phi tuyết cốc bên trong đích tình huống. Thiên hành tuyết dạ kiếm quyết, ở trong vòng một ngày liền lĩnh ngộ thần pháp. Này Lý Mục thiên phú thực sự là kinh người, lẽ nào hắn cũng có thần thể? Chỉ có thần thể mới có kinh người như vậy thiên phú. Ngay cả là Hàn Ngôn, thiên sinh thánh thể, băng ngọc vô hạ thể, đối với thiên hành tuyết dạ kiếm quyết lĩnh ngộ chí ít cũng cần thời gian một tháng, mà cũng không phải là thời gian một ngày. Đây chính là thần pháp, cũng không phải là phổ thông thiên thư. Nếu thật là thần thể, ngược lại cũng xứng với Yên Tuyết. Hắn đang làm gì? Hàn Ngôn chú ý Lý Mục nhất cử nhất động. Thiên tuyết lưu ly đan, phi tuyết kiếm khách lúc trước xác thực có không ít thiên tuyết lưu ly đan, dù sao hắn xây dựng đan điền băng tuyết thế giới vẫn là cực kỳ tốt. Đáng tiếc, hắn ngộ tính chênh lệch một ít, bằng không từ lâu bước vào tạo vật cảnh. Đó là, Hàn Ngôn lông mày một khóa, phát hiện Lý Mục dĩ nhiên lấy kiếm khí chém nứt thiên tuyết lưu ly đan, mà nhìn thấy thiên tuyết lưu ly đan bên trong tựa hồ có một luồng đặc thù năng lượng tồn tại. Kim sắc đan dược, thần đan, này tựa hồ là kim Phật đại thánh đan. Hàn Ngôn đồng tử, con người hơi co rụt lại, làm Hàn gia dòng chính, Hàn gia thành viên trọng yếu, tự nhiên rõ ràng kim Phật đại thánh đan tồn tại. Nó chính là từ trường sinh chi địa truyền lưu ra tới, cực kỳ hy hữu thần đan, mà là duy nhất một loại luyện thể đan dược. Dùng một viên kim Phật đại thánh đan chính là có thể để cho thể phách được kịch liệt cường hóa, có thể so với tam tinh thiên khí. Nếu là phụ trợ lấy thật tốt luyện thể pháp môn, thậm chí có thể để cho thể phách có thể so với thần khí. Đến thời điểm, ngay cả là chí tôn, đều có sức đánh một trận. Phi tuyết kiếm khách dĩ nhiên cất giữ hai viên kim Phật đại thánh đan. Có muốn hay không ra tay? Hàn Ngôn trầm ngâm, đối mặt hai viên thần đan, ngay cả là hắn, cũng đều trong lòng hừng hực, nổi lên lòng tham. Hả? Hắn cũng tới. Hàn Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.